Nhạc Khả, chương 12, góc truyện audio.com. Cái miệng dưới nhỏ nhắn vừa co vừa rút này mút thằng hai đến mất hết hồn vía, bảo bối dưới đũng quần này của hắn trước giờ chưa từng được sướng đến vậy, thật muốn tận sức mà đem lỗ nhỏ này ra chơi thêm vài lần mời đã hứng. Nhạc Khả há hốc miệng, bầy bộ thất thần đắm chìm trong khoái cảm kia làm thằng hai nhịn không được hung hăng nhào tới hôn liếm, mút đến khóe miệng cả hay chảy đầy nước bọt, tiếng chùn chụt vang vọng đầy phòng. Hắn một bên vuốt ve phân thân ướt đẫm tinh dịch của Nhạc Khả, một bên thẳng lưng chậm rãi tại huyệt thịt hồ lộng. Hỗn hợp tinh dịch hòa cùng đi em thủy theo khe hở giữa cự vật và cáng cọ chảy ra, dọc theo khe mông loang đầy cả bàn học. Thằng hai đẩy vài cái thấy không có thế nên ôm Nhạc Khả xoay một vòng, dương vi ti thô to còn đang nhồi cứng trong động nhỏ bị hành động đổi tư thế mà hung hăng quét một vòng bích huyệt, kích thích đến toàn thân Nhạc Khả muốn nhảy dựng người, kêu rên thành tiếng. Thằng hai được thế công tiến một phát thẳng hoa tâm, làm Nhạc Khả sướng tới nhũng cả chân, muốn đứng cũng đứng không nổi, khiến hắn đờ cậu dựa trên bàn, chỉnh hai chân mở rộng đem mông mời chào tùy hắn công tiến. Thằng hai ôm eo cậu, hoàn toàn khác với lần đầu, chỉ chậm rãi cắm, trứng nhảy ở sâu bên trong đều đều rung động khiến hắn cảm thấy khoái cảm không thôi. Hắn chơi từ từ, vào cũng không cắm tận gốc mà rút ra cũng rút tới mức chỉ còn lại một chút quy đầu, khiến Nhạc Khả gấp tới mức kẹp chặt mông ép hắn không thể rời bỏ. Khi tiến vào, thằng hai từ tốn đẩy mạnh trước chậm sau nhanh, đem cáng cọ bị kéo ra ngoài gần một nửa lại tiến sâu vào thịt huyệt, đem phần lông mao mềm mại quét qua vừa ngứa vừa tê. Hát nữa ở sâu trong dâm động còn có một quả trứng nhảy không ngừng rung lắc làm cho tiểu huyệt sướng đến chảy nước. Nhạc Khả phóng đãng lắc lắc eo, hưởng thụ loại khoái cảm không ngừng ập tới này. Hai người làm sướng đến quên cả trời đất, hết biết đường về thì đột nhiên có tiếng người ở ngay cửa cất lời. Tao còn tự hỏi sao mày về sớm vậy, thì ra là ở trong phòng làm bậy nha. Thằng hai nhìn lại, là thằng ba chung phòng ký túc xá, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Mày về từ lúc nào vậy? Vừa trở về được một lúc, thằng ba đi vào tìm một cái ghế ngồi xuống. Con bé này kiếm ở đâu vậy, rên dâm đãng như vậy, ở tận ngoài cửa cũng nghe rõ ràng. Gã đánh giá cặp đùi trần trụi của Nhạc Khả. Chà, tao thủy chảy đầy ra rồi. Thằng hai nhất thời không biết giải thích sao cho cái hiểu lầm này, bất giác dừng động tác trìu sát. Nhạc Khả đang đê mê trong khoái cảm hồn nhiên không biết những người khác trong phòng đã về, cậu lúc này chỉ biết khối thịt sau mông đã ngừng chuyển động, nhịn không được xoay eo cọ cọ cự căn, nhẹ giọng thúc giục. Mau nhanh lên, cắm vào đi, tiểu huyệt ngứa quá. Giọng nói của cậu lúc này có bao nhiêu kiều mị, nhưng thằng ba vừa nghe qua liền nhiều mày, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Là thằng tư, thằng hai tùy tiện ừ một tiếng, Nhạc Khả lắc lắc mông vài cái, cắt gao đòi hỏi thúc giục hắn tiếp tục. Thằng hai lại đẩy hông, vừa ra sức sáp vừa nói chuyện. Sao mày về sớm vậy, buổi hẹn chơi không vui à? Ăn xong kéo nhau đi karaoke, một đám có đôi có cặp, đơn lẻ thì kéo nhau đánh bài, tao thấy chán nên về. Không ngờ tụi bây trong này làm bậy, hơn nữa còn đang làm trên bàn của tao. Lát xong tao lau sạch cho, thằng hai nói vài câu an ủi có lệ. Ai mà biết tụi bây muốn làm tới chừng nào mới ngừng đây. Thằng ba, góc truyện audio.com, nhìn hắn không ngừng trìu sát phía sau Nhạc Khả, còn cậu thì đang kiễng chân nâng mông để hắn tiến vào càng sâu, miệng cũng rên rỉ không ngừng. Gã đột nhiên có chút ngứa ngáy, không bằng mày ôm nó, đem chân mở ra, để tao coi thử chút đi. Gã bày ra bộ dạng mày không làm thì tao đứng lì không đi, nhìn không rời bộ phận đang kết giao của hai người. Thằng hai bất đắc dĩ đành ôm lấy Nhạc Khả, ngồi trên ghế để cậu ngồi trên đùi hắn, đem căn thịt thô ráp một lần tiến sâu trong thịt huyệt của Nhạc Khả, khiến cậu nhịn không được rên gì. A, sâu quá, cắm bên trong hàng tốt. Thằng hai mở rộng hai chân Nhạc Khả ra hướng trước mặt thằng ba. Dương vi ti bị đi em thủy thấm ướt dựng thẳng đang theo từng đợt ra vào mà không ngừng chảy ra dịch thể. Đồng thời nơi ướt át đầy nước giữa cặp mông tròn trịa kia bị một khối dương vi ti thô to trơn bóng, không ngừng ra ra vào vào, đem tiểu huyệt nhét tràn đầy. Thỉnh thoảng còn thấy cáng cọ ẩn ẩn bị kéo ra rồi lại bị cự vật ấn vào biến mất không thấy chút hình dáng. À à, lỗ nhỏ bị chơi hư thật thoải mái, anh trai mau dùng sức đâm đâm lút cáng mông nhỏ, Nhạc Khả vô hồn dâm mị kêu, những từ phóng đãng này khiến hai gã đàn ông trong phòng nhất thời kinh ngạc, cũng vô tình chọc ra dục vọng của bọn họ. Thằng hai càng mở rộng hai bên đùi cậu thô bạo tiến vào, mỗi khi kéo ra là như muốn kéo luôn thịt huyệt đỏ tươi bên trong đi ra, sau đó lại độc ác thúc mạnh nhồi trở lại. Tại nơi giai hợp của hai người, dâm dịch chảy thành mảng, nhìn vào không biết có bao nhiêu là dâm diễm. Đồng cung đồ kịch liệt diễn ra trước mắt sớm đã khiến thằng ba phấn khởi không thôi, đũng quần cũng đã đội lên thành một khối. Gã nhìn chằm chằm Nhạc Khả đĩ thoã xoay eo rên rỉ, nhịn không được thở dốc từng cơn, cuối cùng kiềm chế không được mà kéo cự căn bị chèn ép trong quần ra nhét vào miệng Nhạc Khả. Cậu mở miệng mút lấy, hai tay nâng niu, ngon lành mút liếm như thể đang thưởng thức mỹ khó được trên đời. Cái miệng nhỏ này, của thằng Tư thật đúng là thằng ba bị Nhạc Khả mút đến thở dốc không ngừng, nhịn không được nhấp hông ở miệng cậu trừu xác. Nhạc Khả bị gã nhồi đến không khép được miệng, nước miếng hòa tinh dịch theo khóe môi chảy đầy cằm. Gã nhắm mắt bày bộ dạng say mê. À, hai nè, mày còn nhớ buổi tối thằng Tư vụng trộm chơi lỗ hậu không? Thằng ba hỏi hắn, không nghĩ tới thằng ba đột nhiên sẽ hỏi chuyện này, thằng hai có chút xấu hổ trần chờ đáp. Là chuyện gì, đừng giả ngu, sau vụ đó mày đã bắn một lần đó thôi chật cái miệng nhỏ này mút thiệt sướng thằng ba cử động toàn thân, dương vi ti liên tục hướng yết hầu Nhạc Khả chèn ép khiến cậu khó thở không thôi nhưng trên mặt lại bày ra vẻ tận hứng. Thằng ba vừa thúc vừa nói, hắc hắc sau đó anh cả còn tiến vào WC cùng nó làm một trận mày không biết à. Nghe thằng ba nói thế thằng hai đột nhiên cảm thấy khó chịu một bên siết lấy vòng eo Nhạc Khả hung hăng công tiến, một bên hỏi thằng ba. Chẳng lẽ lúc đó mày không có cảm giác sao? Đương nhiên là có, bất quá lúc ấy cảm thấy cùng đàn ông làm có chút biến thái thằng ba thẳng lưng tiếp tục trừu sát Nhạc Khả vuốt ve gốc dương vi thi cùng hai khỏa cao hoàn càng thêm dùng sức mút liếm, đồng thời mông cũng từng đợt phối hợp cự vật của thằng hai. Thằng ba nhăn mặt không tự chủ được đè đầu Nhạc Khả lại. Mẹ nó thật đã gã rên gì bâng quơ một tiếng, liền bắn trong miệng cậu. Một miệng tràn đầy tinh dịch khiến Nhạc Khả không? Góc chuyện audio.com kịp nuốt hết được một ít còn dính trên mặt cậu cả tay và ngực. Nhạc Khả đem phân thân của thằng ba liếm sạch sẽ còn không quên quệt phần tinh dịch trên người đưa lên miệng. Hương vị tinh dịch rất rất đã cậu vừa liếm ngón tay mình vừa nói. Hiện tại tao có chút hối hận lúc đó sao lại không hung hăng chơi nó một lần. Nhìn Nhạc Khả đĩ thoã như vậy khối thịt vừa bắn tinh xong của thằng ba lại muốn cứng lên. Gã đụng đụng vật nhỏ giữa hai chân Nhạc Khả, phía trên dính đầy tinh dịch, hắn dùng ngón tay tại quy đầu đảo đảo vài vòng, rồi đưa lên miệng nếm thử hương vị. Không thể nói là ngon lành gì, nhưng lại khiến gã hưng phấn vô cùng, nhịn không được liền ngồi xuống dùng miệng mút lấy nó. Nhạc Khả thân thể run rẩy từng đợt cùng lúc đó, thằng hai cắm một phát ở ngay hoa tâm cậu, rồi bắt đầu một trận công tiến kịch liệt. Chơi đến mức Nhạc Khả hèn hạ rên rỉ không ngừng. Một trước một sau liên hợp kích thích khiến cậu muốn phát rồ cứ thế nhanh chóng liền phóng thích ngay tại miệng thằng ba. Khoái cảm dâng trào khiến cậu dựng thẳng cả ngón chân, lỗ nhỏ bị nhồi vừa đầy vừa sót không ngừng run rẩy, không ngừng kịch liệt mút lấy cự vật của thằng hai. Hắn bị hung hăng ép buộc, hạ thân bị bóp đến sướng rên, nhịn không được hắn cắn trên lưng Nhạc Khả một cái, sáp thêm vài cái. Cuối cùng tại bên trong dâm động mà phát tiết toàn bộ. Cách chương.